Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 211, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp và Nguyễn Nhím. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Lập tức cảm thấy dưới chân không có gì, phảng phất lơ lửng ở trong hư không, còn mắt cái gì cũng không nhìn thấy, bên tai quanh quẩn tiếng của Tử Nguyệt khanh khách cười. Diệp Thiên Sư, đó là không gian tứ tượng, là không gian ác linh của Đại học Y, cố gắng hưởng thụ tốt bọn cương thi cùng ác quỷ hầu hạ đi. Ở trong hư không, lơ lửng, cảm giác rất khó chịu, lúc cao lúc thấp, Diệp Thiếu Dương cảm giác giống như lần đầu tiên ngồi trên thuyền hải tặc, choáng váng thất điên bát đảo. Quá một hồi, cuối cùng cũng hai chân rơi xuống đất, bước trên thảm cỏ. Trước mắt, sương mù dày đặc một chút xíu, rồi tan đi. Tử Nguyệt giơ lên một tay, dùng quỷ lực đem thân thể Thiếu Dương kéo đến trước mặt mình. Diệp Thiếu Dương hồn phách không có ở đây, chỉ còn lại một cỗ nhục thân an tường như ngủ. Tốt, một gương mặt anh tuấn so với các pháp sư trước đây tốt hơn nhiều, ha ha, ta lại có một gương mặt mới. Nói xong, một tay chụp vào thái dương muốn đem da mặt của Diệp Thiếu Dương kéo xuống, kết quả ngón tay chạm tới trán của hắn, trong nháy mắt một đạo ánh sáng tím từ ấn đường của hắn bay ra, bắn về phía Tử Nguyệt. Tử Nguyệt lùi lại hai bước, né qua ánh sáng tím, kinh ngạc nhìn mặt của Diệp Thiếu Dương. Thông thiên nhãn, hồn phách không bị thương, nguyên thần bất diệt. Lập tức thở dài, đáng tiếc một cỗ nhục thân ta cơ nhiên không dùng được. Cánh tay vừa nhấc, oán khí nâng thân thể Diệp Thiếu Dương bay ra khỏi U Linh Lộ. Tiểu Mã chứng kiến Diệp Thiếu Dương thân thể bay tới, mau tới trước ôm lấy, kiểm tra một chút. Phát hiện thấy giống Vương Bình, không có hô hấp, cũng không có mạch đập. Chuẩn bị cho tốt, các ngươi có thể vì hắn chuẩn bị hậu sự, nhớ kỹ, làm tang lễ thật lớn. Tử Nguyệt đắc ý cười lớn, đứng lên, xoay người trở về hướng cuối đường U Linh Lộ. Ta tin tưởng, ngươi sẽ không chết. Chu Tĩnh Như ôm thật chặt Diệp Thiếu Dương, những giọt nước mắt nóng bỏng rơi vào trên mặt của hắn. Chương 697, Không Gian Tứ Tượng, phần 2. Bầu trời mờ tối, không khí đặc quánh, loáng thoáng có thể nhìn thấy vài nóc nhà. Diệp Thiếu Dương mờ mịt đi trên đường, bỗng bừng tỉnh, mới biết mình đang ở trong Đại học Y, nhưng có chút đặc điểm kiến trúc lại không giống như thế. Tỉ như ở trong hiện thực, nơi vốn là những tòa giảng đường hiện đại, giờ chỉ có hai nhà nhỏ ba tầng, tường quét ngoài sơn màu vàng, liếc mắt liền nhìn ra. Đây không phải là lối kiến trúc đương thời. Diệp Thiếu Dương tâm lý hơi hồi hộp một chút, bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ mình trở lại Đại học Y thời điểm 30 năm trước? Lúc này đây, từ trong rừng cây bên cạnh, truyền đến một trận âm thanh giống như tiếng gầm nhẹ của động vật. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, từ trong bụi rậm, bỗng có một bóng người bò ra, cả người hắn gầy nhom, trên người phủ một tầng nấm mốc xanh rì, vành mắt đen thùi, hai con mắt bắn ra ánh mắt đục ngầu, hai đôi răng nanh nhô ra khỏi miệng, xiên lên chọc xuống, hướng về phía Diệp Thiếu Dương bỏ đến. Cương thi! Diệp Thiếu Dương từ trong dây lưng lấy ra một thanh đảo mộc kiếm, hướng về phía cương thi, không chút khách khí mà đâm thẳng. Cây đảo mộc kiếm đâm trúng trước ngực cương thi, nhưng không có giống như Diệp Thiếu Dương nghĩ sẽ đâm xuyên thủng ngực nó, mà bất ngờ hóa thành một đống mảnh vỡ. Cái quái gì thế này? Không đợi Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần, cương thi vung hai tay chụp xuống đầu vai Diệp Thiếu Dương, rồi nghiêng đầu há mồm nhằm cổ mà cắn xuống. Diệp Thiếu Dương vội vàng tránh né, nhưng cái cổ vẫn bị răng nanh sượt qua. Cường Thi lần thứ hai ngoác mồm to như chậu máu mà gặm tiếp. Diệp Thiếu Dương lấy ra một viên đạn đồng nhét vào trong miệng Cường Thi. Thế nhưng cũng không thấy cảnh Cường Thi răng vỡ nát, ngược lại là trở thành đồ ăn vặt của Cường Thi, nhai rau ráu. Diệp Thiếu Dương nào có thể nghĩ đến sẽ như vậy, trong lúc nhất thời có điểm kinh ngạc khi phản ứng lại, Cường Thi đã sắp gặm đến trên mặt của mình. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Cường Thi đột nhiên run lên một cái, trên trán toát ra một lỗ màu xanh biếc, thì huyết không ngừng chảy ra, rơi vào trên da của Diệp Thiếu Dương. Cảm thấy đau rát, thừa dịp Cường Thi hai tay thả lỏng, hắn nhanh chóng lùi lại mấy bước. Lúc này đây mới nhìn thấy sau lưng Cường Thi có một cô nương đầu mang mũ lưỡi chai, người mặc quần áo thể thao, cầm trong tay một cây côn gỗ vót nhọn một đầu, cắm thủng đầu Cường Thi từ phía sau. Cường Thi dùng rằng còn muốn phản kháng, cô nương kia rút ra cây thương gỗ hướng về phía con người của nó, không chút khách khí đâm thẳng. Phập, thi huyết phun ra thành vòi, cô nương vẻ mặt cương quyết, ra tay mà con mắt đều không nháy lên một cái. Còn Cường Thi ầm ầm ngã xuống đất, cô nương vung tay vẩy ra một thứ bột màu trắng ở trên người nó. Rất nhanh, xác Cường Thi bốc lên từng trận khói. Diệp Thiếu Dương hít hít mũi, ngửi thử một cái thì biết đó là vôi. Ở dưới sự ăn mòn của vôi, Cường Thi từ từ phân giải hòa tan, hóa thành một bãi thi thủy. Diệp Thiếu Dương nhức đầu thì thào nói, một con lục mao Cường Thi thông thường lúc nào lại trở nên lợi hại như vậy? Không phải nó lợi hại mà là ngươi quá yếu, cô gái nói với giọng lạnh lùng như băng, rồi nàng nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới hỏi. Cậu là pháp sư? Tôi... Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, từ trong rừng cây nhỏ lại phát sinh tiếng vang xào xạc. Cô nương lộ vẻ sợ hãi nói, nhanh lên, đừng nói nhảm nữa, có Cường Thi đi đến, đi thôi. Nói xong, nhằm hướng bên trái mà chạy như bay. Cường Thi thôi mà, tại sao lại phải chạy? Với thói quen nhiều năm qua, khiến Diệp Thiếu Dương đối với bất kỳ quỷ yêu thì linh tìm đến đều phải đón đầu, đánh đấm một trận thống khoái. Hiện tại chưa đánh đã chạy, thật là có điểm không quen. Thế nhưng nghĩ đến bản thân vừa rồi chiến đấu cùng con Cường Thi kia, mặc dù cảm thấy có điểm sai sai, nhưng hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, bà sáu kế, kế chuồn là thượng sách. Đi theo sau cô gái, hắn một hơi chạy vào trong tầng dưới một căn nhà. Căn nhà này trang bị một tấm cửa sắt vừa lớn, lại dày, lại có một thanh sắt lớn làm then. Việc mệt nhọc, những đàn ông các ngươi, ngươi tới đi, nhanh nào. Diệp Thiếu Dương biết nàng là để cho mình đi đóng cửa, nên không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh, dùng sức nâng thanh sắt lên. Quay đầu nhìn lại, cô nương kia từ trong bao lấy ra một tấm vải đỏ bẩn bẩn cũ kỹ, luồn qua những thanh sắt, rồi đem buộc ghim hai đầu lại thành một nút thắt đặc biệt. Sao lại phải kết nút niêm phong? Thanh sắt chỉ có thể phòng vệ một vài loại Cường Thi, nếu như bạch mao Cường Thi đến rất là phiền toái, chỉ có thể dùng nút thắt niêm phong cánh cửa này để che giấu. Cô nương quay đầu liếc hắn một cái nói, người nhìn có hiểu cái pháp kết này không? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, cái loại pháp kết cấp thấp này bản thân mình 8 tuổi đã chơi qua. Cô là ai? Diệp Thiếu Dương nói, đây là nơi nào? Mỗi người tiến vào đều hỏi như cậu. Nhưng đợi một lúc nữa rồi hắn nói tiếp vấn đề này. Cô nương biểu tình không ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn, rồi xoay người đi lên tầng 2. Bước lên tầng 2, thấy ngày một lối đi nhỏ, một bên là cửa sổ, một bên là gian phòng. Cô nương mở ra một cánh cửa để Diệp Thiếu Dương đi vào, nhưng sau đó xoay người đóng cửa lại, đi tới trước một cái bàn, nhấc lên một ngọn đèn, lấy ra một hộp diêm thắp sáng. Nương nhờ ánh sáng leo lét của đèn dầu, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện đây là một căn phòng ngủ, có một cái giường sắt đã rỉ sét loang lổ, được kê dựa vào góc tường. Phía trên có đặt vài cái nệm chăn cũ nát, nhưng nhìn kỹ lại có vẻ rất ngăn nắp, sạch sẽ. Trong phòng không có đồ đạc gì nhiều, khắp nơi đều có mộc côn. Có cái đã lột bỏ lớp vỏ cây, vót nhọn, làm thành mộc thương. Những thứ này đều là côn gỗ, làm từ cây táo, hàng năm chỉ có thể thu nhặt được có bấy nhiêu thôi, phải dùng tiết kiệm một chút. Cô nương thuận tay, xách một cái ghế nói, ngươi ngồi đi. Diệp Thiếu Dương không có ngồi mà đứng quan sát cô nương này, tướng mạo thanh tú, vóc người nhìn rất tốt, quan trọng nhất như là nhìn qua, đã gặp ở nơi nào đó, nhưng lại nghĩ không ra. Cô nói cho tôi biết trước đã, cô là ai, đây là nơi nào? Diệp Thiếu Dương gấp giọng hỏi. Cô nương quay đầu nhìn hắn nói. Cậu là từ thế giới bên kia mới tới phải không? Diệp Thiếu Dương nói. Thế giới bên kia? Đấy là cách gọi ở nơi này, còn nó nghĩa là thế giới hiện thực. Cô nương nói tiếp. Đây là không gian tứ tượng, cậu là pháp sư nên biết. Thiên địa phân tứ cách là bốn cái thời gian, không gian bất đồng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Thiên địa đạo càn, hóa sinh âm dương, không gian tứ tượng cũng không cùng cấp với thiên địa nhân tam giới, mà là một loại lấy nhân gian thế giới làm bản gốc, diễn sinh ra thế giới. Như chính mình âm dương kính chế tạo ra thế giới cũng là một loại tứ tượng không gian, hoàn toàn cùng thế giới chân thật cắt đứt, chỉ bất quá phạm vi rất nhỏ. Cô nương tiếp tục nói, chúng tôi Phật gia có đôi lời gọi là 3.000 đại thế giới, kỳ thực nói chính là không gian tứ tượng, chia ra làm ác linh giới, vãng sinh giới, tu la giới. Phía sau hai cái không gian là đại cực lạc thế giới, chỉ có hoạt Phật cùng người có đại trí tuệ mới có thể ra vào. Nhưng cái này ác linh giới cũng phụ thuộc vào sự tồn tại của nhân gian, nó chính là một bộ quy tắc không ngừng diễn sinh. Nơi này là từ không gian tứ tượng lấy ra một vùng nhỏ giới hạn phạm vi đại học y, sự tồn tại của nó là u linh lộ oán khí tập kết tạo thành. Tử Nguyệt Lệ Quỷ là đi thông qua nơi này, nhưng chính cô ta lại không vào được. Nói xong, nhìn Diệp Thiếu Dương, thấy hắn gật đầu, biểu thị bản thân nghe hiểu, lại tiếp tục nói. Thế giới này là do ý chí của nàng diễn sinh ra, cũng chính là đại học y thời điểm 30 năm trước. Sau khi cái không gian này hình thành, hết thảy tất cả nhân vật đều có sinh mệnh, bọn họ có trí nhớ của mình, theo chúng ta ở thế giới nhân gian, sinh hoạt giống nhau. Chương 698. Cô gái nói tiếp. Tôi tiếp tục nói cùng cậu vấn đề này, bởi vì cậu ở chỗ này sẽ nhìn đến rất nhiều người, bọn họ đối với chúng ta mà nói chính là ảo giác, nhưng ở thế giới bên này bọn họ lại là thật. Ngược lại, bọn họ sẽ cảm thấy thế giới chúng ta bên kia mới là ảo giác. Diệp Thiếu Dương à một tiếng nói, tôi hiểu rồi, theo vật lý học còn có tồn tại thế giới song song gì đó, không gian khác cũng có chúng ta tồn tại. Không biết nên nói người nào là thật, người nào là giả. Chính là như vậy, cho nên thế giới này mở ra là bởi vì Hắc Thủy Mương cường thi lui tới, giết hại học sinh. Nhưng là Tử Nguyệt không có hiến thân, nàng cùng những bạn học cũng không chết. Sau đó cường thi hoành hoành, trường học bị phong tỏa, rất nhiều người chết đi, biến thành cương thi. Cậu lúc trước nhìn thấy cương thi, đó chính là những người bạn học sinh, giờ đã biến trở thành cương thi. Ban ngày, cương thi bỏ đến mương nước đen phía dưới ẩn nấp, buổi tối ở vườn trường lui tới, vẫn còn một ít người chưa chết, vẫn luôn trốn đi, sinh sống tới hiện tại. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói xong, miệng há hốc hỏi, cô nói cái gì gọi là hiện tại, là có ý tứ gì? Chính là rất nhiều năm qua đi, nơi này không có thời gian, nhưng là có ngày đêm. Những năm gần đây, từng người ít ỏi pháp sư bị Tử Nguyệt ném đến đây, giống như cậu, đều là hồn phách. Nhưng ở không gian này, biểu hiện ra ngoài đều là thực thể, sẽ bị cương thi công kích. Một khi tử vong, liền hồn phi phách tán, rốt cuộc trở về cũng không được. Đương nhiên, kể cả không hồn phi phách tán, cũng rất khó trở về. Nói đến đây, cô gái trong mắt hiện ra một tia cô đơn, hỏi Diệp Thiếu Dương. Cậu là cùng tôi giống nhau, sau khi bị giết, hồn phách bị đưa đến nơi này. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tôi chưa chết, thân thể của tôi còn tốt, tôi là tới đây cứu người. Cô gái sửng sốt, nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, cậu là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, lặp lại nhìn nàng, xác định không quen biết, vì thế nhíu mày hỏi, cô là ai, như thế nào lại biết tôi? Cậu không quen biết tôi tới nơi này lâu rồi. Tôi cũng là pháp sư, bởi vì điều tra phòng học 408, kết quả bị Tử Nguyệt giết chết, đưa đến nơi này. Một ngày trước, có một cô nương tiến vào, nàng gọi tên là Vương Bình, nói khả năng sẽ có người tên là Diệp Thiếu Dương, là pháp sư, tới cứu nàng, người đó chính là cậu à? Chính là tôi, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Vậy cô ấy hiện đang ở đâu? Cô ta ở cách đây mấy nhà, chúng tôi nơi này buổi tối là không thể đi ra khỏi cửa, để tránh khí tức tiết ra ngoài, hấp dẫn cương thi tới. Cậu trước tiên ở đây cùng tôi đã, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến gặp cô ấy. Diệp Thiếu Dương đột nhiên phục hồi tinh thần lại nói, không đúng, cô ấy vừa rồi mới tiến vào, nhiều nhất không vượt qua 1-2 tiếng, như thế nào lại tới từ ngày hôm qua? Cô nương cười khổ nói, cái thời gian, không gian này cùng thế giới bên kia không giống nhau. Mọi người tính thời gian từ lúc tiến vào mà suy tính, hẳn là thế giới bên kia một canh giờ thì tương đương nơi này một ngày, cho nên cậu nói bạn cậu tiến vào đây mới 1-2 tiếng, ở chỗ này đã qua một ngày. Diệp Thiếu Dương đương trường ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối. Rất khó tiếp nhận phải không? Cô nương nhìn hắn nói. Đâu chỉ có như vậy, Diệp Thiếu Dương thật sâu hít vào một hơi hỏi. Cô tới đã bao lâu? Ở nơi này khoảng thời gian là nửa năm, theo thời gian thế giới bên kia đại khái nửa tháng. Diệp Thiếu Dương lại lần nữa khiếp sợ, nửa tháng, vỗ đùi nói. Tôi thấy cô có điểm quen mặt, giờ thì tôi nhớ ra cô là ai rồi. Cô gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, Dương Thu Linh. Cô gái cả kinh bắt lấy tay hắn nói. Cậu gặp qua sư huynh của tôi, Lý Hiếu Cường rồi phải không? Huynh ấy thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên. Quả nhiên là Dương Thu Linh. Lâm Du nói không sai. Nguyên lai, nàng sau khi chết đã bị Tử Nguyệt dùng quỷ hư hóa kính thả xuống nơi này, trách không được chính mình lúc trước dùng lục soát hồn thuật cảm ứng không thấy hồn phách của nàng. Nàng nhìn cõi lòng đầy chờ mong Diệp Thiếu Dương, thật sự muốn nói một câu lừa gạt, nhưng do dự một chút vẫn là nói ra sự thật. Xin lỗi, hắn đã chết bởi vì điều tra chuyện này bị hại mà chết. Dương Tư Ninh đương trưởng hóa đá, ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương, sau một lúc lâu sau khóc òa lên. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy bộ dáng này của nàng, trong lòng thực hụt hẫng, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào an ủi, đành phải lặng lặng đợi một hồi. Qua hơn nửa ngày, Dương Tư Linh cảm xúc tốt hơn một chút, thật sâu hít một hơi, vừa nói, tôi đã nghĩ tới huynh ấy không có khả năng đấu được với Tử Nguyệt. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi, hồn phách của huynh ấy đâu? Hắn được ta đưa đến địa phủ, đã tiến nhập luân hồi, kiếp sau sẽ có phúc báo. Diệp Thiếu Dương nhất thời xúc động, che giấu sự thật chuyện Lý Hiếu Cường hồn phi phách tán, trong lòng không khỏi có cảm giác tội lỗi. Bất quá nhìn đến Dương Tư Linh, trên mặt biểu tình lại vui mừng, lại không cảm thấy chính mình không có làm sai. Cảm ơn cậu. Dương Thu Linh nói, như vậy cũng tốt, dù sao tôi đã chết, chúng tôi đã không thể ở bên nhau, huynh ấy nếu vẫn còn sống, cũng sẽ càng cảm thấy thống khổ. Trầm mặc thật lâu sau, Dương Tư Linh ít nhất vẻ ngoài bình tĩnh, nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Người bạn kia của cậu nói, pháp thuật của cậu rất lợi hại. Cậu tuổi này là phương sĩ hay vẫn là chân nhân? Tôi... Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, Dương Thu Linh lại thở dài nói. Bất quá, cũng chẳng cần biết để làm gì, mặc dù là thiên sư tiến đến, cũng là vô dụng. Nơi này căn bản, không thể làm gì. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống nói. Không có cửa ra sao? Dương Thu Linh nói, có một cửa ra nhưng có đàn thi tập kết, ngày đêm bảo hộ, không có khả năng đi qua. Nếu có hy vọng mà nói, tôi đã sớm thử qua. Cương thi, dùng pháp thuật không đối phó được ư? Dương Tư Linh bất đắc dĩ thở dài nói, hiện tại cậu chỉ là linh hồn mà thôi, tuy rằng ở chỗ này có hình thái thực thể, nhưng vật ngoại thân của cậu không có cách nào đưa tới nơi đây, chỉ cần hơi đẩy ra lực, hết thảy đều sẽ tán đi. Không tin, cậu có thể thử dùng pháp khí mà xem. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, dùng sức lấy ra đai lưng. Kết quả đai lưng đương trường lại bị nát, bên trong pháp khí rơi rụng. Diệp Thiếu Dương bắt lấy câu hồn tác mới vừa dẫn vào cương khí. Kết quả câu hồn tác giống như giấy bị đốt thành tro, bị gió thổi bay đi. Những pháp khí còn lại trong đai lưng cùng nhau rơi xuống đất, cũng hóa thành tro tàn. Đậu má! Diệp Thiếu Dương âm thầm lắc đầu, lần này tiêu rồi. Dương Thu Linh tiếp tục nói tiếp. Nơi này linh lực trong không khí thập phần loãng, so với thế giới bên kia chỉ bằng 1/10, cho nên các cậu định dùng pháp quyết từ lòng bàn tay, uy lực sẽ bị cắt giảm lớn. Ngẫm lại đi, cậu đấu với những con cương thi đó như thế nào? Huống chi, phương diện này còn có một con bạch mao cương thi. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không biết nói gì nữa. Đúng vậy, không có linh phù, không có pháp khí, không có thất tinh lăng tuyển kiếm, ngay cả pháp lực cũng yếu chỉ còn 1/10. Đừng nói là bạch mao cương thi, chính là lông xám cương thi cũng đấu không lại. Diệp Thiếu Dương trong lòng dâng lên cảm khái, đang tự cao, giàu, soái ca, nháy mắt biến thân trở thành nghèo, tì tiện. Chương 699, tính đường chạy trốn. Ánh mắt rơi xuống trên cây thương bằng gỗ táo, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì, hỏi, những vật này là ở đâu ra? Trong trường học có mấy cây táo, tôi ban ngày đi chặt mang về, ở chỗ này gặp phải cương thi, đây là pháp khí duy nhất. Dương Thu Linh thở dài, đáng tiếc linh lực quá yếu, chỉ có thể dùng để đối phó một loại cương thi. Diệp Thiếu Dương nhìn những cây thương này, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi, những vật này là ở đâu ra? Trường học có mấy cây táo, tôi ban ngày đi chặt mang về, ở chỗ này gặp phải cương thi, đây là pháp khí duy nhất. Dương Thu Linh thở dài, đáng tiếc linh lực quá yếu, chỉ có thể dùng để đối phó một loại cương thi. Diệp Thiếu Dương nhìn những cây thương này, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, rồi nói, vì sao không vẽ chút đạo văn ở phía trên, có thể tăng thêm linh lực của nó? Dương Thu Linh nói, thứ nhất, ta xem như là đệ tử Phật gia, không biết vẽ đạo văn. Thứ hai, không có chu sa gì gì đó. Diệp Thiếu Dương nói, thứ nhất, ta là đạo sĩ. Thứ hai, đạo văn cũng không phải chỉ có chu sa mới có thể vẽ, dùng cho trong ống khói hoặc nhọ nồi cũng có thể. Cho trong ống khói, nơi đây dường như không có nhà ngói, nhọ nồi mà nói, nơi đây có nhà ăn, tuy là không ai dùng, nhưng nổi chắc là vẫn có. Dương Thu Linh nhíu mày, làm như thế này có được không? Coi như ngươi là thiên sư. Ta chính là thiên sư. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn nàng, nó như đinh chém sắt. Đã có cửa ra, nhất định phải trở ra. Biện pháp có thể nghĩ ra được. Dương Thu Linh cứng họng, kinh ngạc nhìn hắn, con mắt từ từ sáng lên. Được rồi, tôi giúp cậu, cùng đi ra ngoài. Dương Thu Linh đi tới phía trước cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn lại nói. Nhưng buổi tối hôm nay không đi được, bên ngoài cương thi đều hành động, chúng ta vừa ra, chúng nó có thể ngửi được mùi. Diệp Thiếu Dương đi tới bên người nàng, nhìn ra ngoài cửa. Lúc này đây, trời đã tối, ánh trăng lên, chiếu vào sân trường, có thể chứng kiến đông nghịt mười mấy con cương thi đi qua đi lại trên sân trường, hướng đối diện trong vườn hoa đi tới. Chúng nó đến đây làm gì? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi. Đi vào công viên săn chuột, Dương Thu Linh nói. Chuột bắt không được thì còn có các loại rơi. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Cương thi phải uống máu chuột cùng máu rơi cũng là quá gượng ép. Có thể nói cho tôi biết những chuyện cô biết càng nhiều càng tốt được không? Có thể, bất quá trước hết để cho tôi yên lặng một chút. Dương Thu Linh ngồi xuống, hai tay bưng mặt, vùi đầu trầm mặc một hồi lâu, chùi chùi con mắt, ngẩng đầu hướng về phía Diệp Thiếu Dương, cười khổ một tiếng. Không có việc gì. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, cô rất kiên cường đấy. Sẽ không cảm thấy tôi máu lạnh ư? Không có, thân là pháp sư, đối với sinh tử, vốn là so với người khác xem nhẹ. Biết rằng chết không phải là hết, hơn nữa hồn phách của hắn đã vào cõi luân hồi, cô cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng chung quy vẫn là không thấy được điều đó. Dương Thu Linh thật sâu thở dài. Kỳ thật, tôi cũng không quá đau lòng nhiều. Chỉ là tôi chết trước, hai chúng tôi đã định trước, sớm muộn gì cũng không thể ở bên nhau. Sau khi tôi chết, mới vừa lúc đến nơi này, tôi khóc chừng mấy ngày, bây giờ biết hắn đã chết, ngược lại, rất thoải mái. Bởi vì huynh ấy một lần nữa luân hồi, bắt đầu cuộc sống mới. Cũng không phải bởi vì tôi đã chết mà tiếp tục đau khổ. Lời nói này của nàng xúc động nội tâm Diệp Thiếu Dương, quay đầu nhìn hình ảnh mặt trăng quen thuộc ngoài cửa sổ, thở dài nói. Tôi nhất định phải trở lại, nếu không, rất nhiều người sẽ khổ sở. Tôi sẽ cố gắng trợ giúp cậu, Dương Thu Linh kiên định nói. Vốn dĩ tôi có thể kiên trì tới ngày hôm nay chỉ là vì tương lai có cơ hội trở lại, gặp lại huynh ấy một lần. Hiện tại huynh ấy cũng không còn, tâm nguyện của tôi đã xong. Nếu như có thể trở lại, tôi phải đi luân hồi ti để tu luyện sinh chi luyến. Nếu như hồn phi phách tán, tôi cũng chấp nhận. Diệp Thiếu Dương quay đầu ngưng mắt nhìn mặt của nàng nói, tôi sẽ dẫn cô trở về, hãy tin tưởng ở tôi. Dương Thu Linh ngưng mắt nhìn hắn, trong chốc lát gật đầu. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, Dương Thu Linh bắt đầu giảng thuật cặn kẽ tình huống nơi đây. Trước nói đơn giản, chính là cô ta, nàng cùng Lý Hiếu Cường là tán tu dân gian, mà môn phái dân gian này chính là một nồi lẩu lớn. Bọn họ vừa biết đạo gia, bát cực môn, một ít pháp thuật, cũng biết Phật gia một ít, nhưng rốt cuộc tín ngưỡng lại thuộc về Phật gia Địa Tạng Vương Bồ Tát. Diệp Thiếu Dương giờ mới hiểu được nàng vì sao trước kia tự xưng là Phật môn đệ tử. Dương Thu Linh nói cho hắn biết, nơi đây chỉ có cương thi, không có quỷ, bởi vì phàm là có người chết đi, lập tức hồn phi phách tán, bay về phương Bắc. Nàng cũng không biết là nơi nào, dù sao chỉ là một ác linh không gian khác mà thôi. Nơi đây cương thi lợi hại nhất chính là một con bạch mao cương thi, là một trong những học sinh sớm biến thành cương thi nhất. Đối với cái này, Diệp Thiếu Dương có thể lý giải. Tại một nơi có tổ chức thành thi ổ thì trong đám nhất định sẽ xuất hiện một con bá chủ, nhưng chỉ ngắn ngủi vài chục năm mà tu luyện tới thi ma cũng không dễ dàng gì. Diệp Thiếu Dương hỏi, những đồng giáp thi đó ở trong cổ mộ, Dương Thu Linh trả lời, là thời điểm không gian này bị mở ra, đồng giáp thi là chủ nhân của những cổ mộ đã chui xuống nước. Có khả năng chúng nó thuộc về một không gian khác, về sau cũng không có xuất hiện lại. Bất quá học sinh trong trường học 99% đều biến thành cương thi, số lượng lên tới mấy trăm con. Lúc tôi mới vừa tiến vào, còn có một vị Phật môn pháp sư còn sống, cũng là trước đây diệt trừ U Linh Lộ mà bị Tử Nguyệt câu hồn phách đưa tới nơi đây. Hắn ở chỗ này sinh hoạt thật lâu, hắn điều tra ra không gian này là một cái tiết diện không có điểm ra vào, nơi duy nhất có thể sống được chính là phòng học 408. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, lập tức nói, không đúng, không phải cô nói, ở trong không gian này không có người ở sao, vậy cùng phòng học số 408 có quan hệ gì? Dương Thu Linh nói, vậy cậu không biết ở trong không gian này Tử Nguyệt đi nơi nào không? Diệp Thiếu Dương sững sờ nói, đúng rồi. Dương Thu Linh nói tiếp, ác linh giới mặc dù là vĩnh hằng tồn tại, nhưng cái không gian này do Tử Nguyệt vận dụng oán khí tạo thành, nàng đương nhiên không hy vọng thân phận của mình ở nơi này quá hèn mọn. Dù sao, người thứ nhất trở thành cương thi chính là nàng, cái con bạch mao cương thi kia chính là nàng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hút một ngụm khí, dĩ nhiên là như thế. Sau khi nàng lấy ra không gian này, chính là từ phòng học số 408 mà rời đi. Sau đó, từ bên ngoài mạnh mẽ phong ấn lối ra của không gian này, thế nhưng nơi đây nếu mở ra một lần liền có thể mở lần thứ hai, cũng chính là bởi vì nàng ở phòng học 408 lưu lại một sợi oán niệm ở bên trong, nên yêu khí nơi đó so với nơi khác đều nặng hơn. Vì vậy, thành thi ổ, cái con bạch mao cương thi kia bình thường liền đứng ở đó. Dương Thu Linh lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận nói, người đại sư kia rất lợi hại, đẳng cấp ít nhất là thiền sư, hắn ở chỗ này sinh hoạt không biết bao lâu, vốn là dự định có người có thể đến cứu hắn. Thế nhưng ta sau khi đi tới nơi này, hắn là muốn giúp ta đi ra ngoài, vì vậy đặt mình vào nguy hiểm, xông vào thi ổ, kết quả là hy sinh. Lúc đó ta phụ trợ hắn tiến công, kết quả hắn thiêu đốt pháp lực, dẫn nghiệp hỏa thiêu thân, hình thành xá lợi, mở ra một vết cắt không gian, có thể thông đi ra bên ngoài. Nhưng bởi vì ta đang bị một con cương thi ôm chặt, bỏ lỡ cái cơ hội duy nhất ấy. Chương 700. Sau đó, mắt thấy thi ma dùng thi khí làm ô uế xá lợi, đem không gian liệt phùng đóng lại. Lúc sau, tôi cũng đã thử tiếp cận, thế nhưng trong thi ổ cả ngày lẫn đêm đều có cương thi đến không xuể, căn bản không có cách nào tiếp cận. Hơn nữa, cho dù đột phá được vòng vây cương thi, bản thân tôi cũng không đủ pháp lực để loại bỏ hết thi khí trên xá lợi, khiến nó một lần nữa tỏa ra linh lực, mở ra khe nứt. Nói đến đây, Dương Thu Linh hướng về Diệp Thiếu Dương, lắc đầu nói, dù anh là thiên sư, nhưng ở chỗ này anh cũng chỉ có thể sử dụng được một phần pháp lực, căn bản không có biện pháp trừ khử hoàn toàn thi khí trên xá lợi, trừ khi anh còn có pháp khí khác. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ trong chốc lát, hai mắt tỏa sáng nói, tôi có một thứ có khả năng trừ khử thi khí, đừng nói là thi khí của bạch mao cương thi, cho dù là thi vương cũng có thể tiêu trừ. Dương Thu Linh kinh ngạc nhìn hắn, đi nơi đâu để tìm thứ pháp khí mạnh mẽ như vậy? Không cần tìm nó ở ngay trên người tôi, dùng chính máu của tôi là được. Diệp Thiếu Dương tiến thêm một bước giải thích, máu của tôi là thiên sư huyết, tuy rằng những pháp khí khác tôi không mang được vào đây, nhưng nếu là thực thể của tôi, máu của tôi đương nhiên luôn tồn tại trong người. Dương Thu Linh giật mình gật đầu nói, Thế nhưng chúng ta làm cách nào để đột phá vòng vây cương thi đây? Trên tầng 4, tất cả đều là cương thi, căn bản không thể xông vào nổi. Diệp Thiếu Dương nói, lần trước cô cùng hòa thượng kia lọt được vào phòng 408 bằng cách nào? Nhắc tới chuyện này, ánh mắt của Dương Thu Linh toát ra một cỗ sùng kính nói, chúng tôi chặt bỏ gỗ đào, đem pháp khí ra, xông tới lầu 4, kết quả bị bọn cương thi vây quanh. Thời điểm nguy cấp, đại sư liền thiêu đốt bản thân, tạo nên vô danh nghiệp hỏa, khiến lũ cương thi không dám đến gần. Trong nháy mắt, lao vào phòng học 408, nhưng lại bị thi ma ngăn cản, thân thể cũng bị đốt cháy thành tro bụi. Diệp Thiếu Dương trong lòng không ngừng than thở, những cao tăng Phật môn hắn từng gặp qua. Đại sư An Tĩnh Phong đem bản thân hy sinh, hóa sinh thành mệnh đăng, ngăn chặn quỷ mẫu. Hôm nay lại nghe thêm một ví dụ nữa. Những đại sư Phật môn này luôn xả thân, cứu giúp người khác, hoặc có thể nói là làm chứng cho đạo của mình, đều lựa chọn hy sinh bản thân, khiến ai cũng phải cảm phục. Bất quá, hắn vẫn lắc đầu nói, tôi sẽ không dùng máu của mình để mở đường, chúng ta có thể dùng biện pháp khác. Dương Thu Linh hỏi, biện pháp gì? Diệp Thiếu Dương nói, cô đừng gấp, để tôi có thời gian suy nghĩ đã. Dương Thu Linh nói, tôi không có nôn nóng, bởi vì tôi đã chết, hồn ma không giống với người, nhìn quần áo của anh đang mặc. Tôi đoán chắc, ngoài kia đang là mùa hè, cơ thể anh ở ngoài đó, tối đa là mấy giờ đồng hồ, sẽ có mùi hư thối. Cho dù là thời gian trong này dài hơn ở ngoài, tối đa anh cũng chỉ có thời gian mấy ngày. Hơn nữa, chúng ta chỉ có thể hành động vào ban ngày. Lời của nàng khiến Diệp Thiếu Dương cảm nhận được sự cấp bách. Hai người trò chuyện thêm một lúc. Diệp Thiếu Dương biết được, trong cái không gian này, ngoại trừ Dương Thu Linh, còn có một người nữa. Cũng là quỷ hồn, tới từ thế giới bên kia. Tên gọi là Trần Dục Kiệt, cũng là một trong những sinh viên bị ép hiến tế năm đó. Hồn phách của hắn cùng những sinh viên kia đều bị phong ấn trong thân cây tơ vàng hương mộng, bị tử nguyệt luyện hóa. Hắn cũng không phải pháp sư, chỉ là bởi vì một lần ngẫu nhiên, hồn phách của hắn thoát khỏi tơ vàng hương mộc, bị hút vào nơi đây cùng đại sư Phật môn kia tồn tại đến bây giờ cũng là khó tin. Những người còn lại đều ở trong không gian này, bọn học sinh sống ở chỗ này, tôi cần giải thích rõ với anh. Bọn họ là những người sống sót, cần ăn, cần ngủ. Lúc trước số người sống sót nhiều hơn, nhưng một số người bị chết bởi bệnh tật, ngoài ra còn bị cương thi giết chết. Đến bây giờ chỉ còn chưa đến 10 người sống sót. Diệp Thiếu Dương ngẫm nghĩ nói, kể từ lúc phát sinh sự việc đến bây giờ, dựa theo thời gian bên ngoài tính toán, trải qua 30 năm, 1 giờ đồng hồ nơi đây bằng 1 đêm, 1 ngày đêm có 24 giờ đồng hồ, 1 năm có 365 ngày. Vị chi Dương Thu Linh bất đắc dĩ cắt lời hắn nói, Diệp Thiên Sư, anh sai rồi, bọn họ sống theo thời gian ở nơi đây, tính từ lúc đó đến bây giờ cũng vẫn là 30 năm. Diệp Thiếu Dương chợt hiểu ra, vỗ vỗ gáy nói, đúng đúng, là tôi nhầm, vậy những người ở đây cũng đều đã hơn 50 tuổi rồi sao? Dương Thu Linh gật đầu, bọn họ cũng vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn có thể bị thương, tất nhiên cũng sẽ già đi. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ tới một vấn đề quan trọng, vậy những năm ở đây bọn họ ăn cái gì chứ? Dương Thu Linh nói, không khí nơi đây thành phần không giống với bên ngoài, tử khí nặng hơn, thực vật sinh trưởng cũng không giống với bên ngoài. Trong vườn hoa có mấy cây nấm thái tuế rất phát triển, mỗi ngày cắt một ít cũng có thể giúp cho bọn họ no bụng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, đối với cái tên thái tuế này hắn cũng không xa lạ. Nhân gian cũng có gọi là lam trung, là một loại nấm rất thần kỳ. Từ thời cổ đại, mỗi khi xảy ra chiến loạn hoặc đói kém kéo dài, chúng sẽ xuất hiện. Rất nhiều sử sách có ghi chép về sự kiện này, mỗi khi cắt đi, chúng lại mọc lên rất nhanh. Người xưa cho rằng, ông trời ban chúng cho dân chúng khổ cực có cái ăn khỏi bị chết đói. Trên thực tế là bởi vì mỗi khi có chiến tranh hoặc nạn đói đều có nhiều người chết. Người chết nhiều, tử khí tích lại không tiêu tan, mà hoàn cảnh sinh trưởng lý tưởng cho thái tuế chính là ở nơi âm lãnh, lạnh lẽo. Diệp Thiếu Dương nhức đầu nói, mùi vị thái tuế không tệ, thế nhưng ngày nào cũng ăn nó, ăn liền tới mấy chục năm, không khỏi cũng thật đáng sợ. Dương Thu Linh nói, để duy trì cuộc sống, họ cũng không có cách nào khác. Hơn nữa, hoa viên cùng trong rừng cây cũng có vài cây ăn trái, bọn họ cũng nếm thử, trồng trọt một ít, coi như cải thiện bữa ăn. Diệp Thiếu Dương nói, vậy còn cô ở đây ăn cái gì? Chúng tôi là hồn phách, ở chỗ này chỉ cần hấp thụ tinh hoa trời đất là có thể sinh tồn, cũng giống như quỷ hồn, không cần ăn ngủ. Không cần ăn ngủ, việc này có chỗ rất tốt đấy. Dương Thu Linh thở dài một hơi nói, không ăn cơm thì còn được, nhưng nếu không ngủ được, buổi tối anh chỉ có thể miên man suy nghĩ, nguyên một đêm dài đằng đẵng, thực sự rất khổ sở. Hai người trò chuyện một lúc, Dương Thu Linh nói, chúng tôi vẫn có thể nghỉ ngơi, mặc dù không cần ngủ, nhưng mỗi buổi tối tôi vẫn giữ thói quen nằm xuống, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ, cảm giác sẽ khá hơn một chút. Diệp Thiếu Dương nhìn căn phòng nhỏ bé chỉ có chút xíu, trong bụng lúng túng nói, hay cô cứ ngủ trước đi, tôi ngồi dưới đất là được. Dương Thu Linh khẽ mỉm cười bình đạm, tôi bây giờ là quỷ hồn, cũng không cần quan tâm đến nhiều như vậy, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi đi. Diệp Thiếu Dương lập tức từ chối, tuy cả hai là quỷ hồn, thực sự không có gì đáng ngại, hơn nữa dường như cũng không thể gây ra chuyện gì, nhưng vẫn có cảm giác khó chịu, không vượt qua được tâm lý ngủ cùng nữ quỷ. Vì vậy, Dương Thu Linh không thể làm gì khác hơn là tự trong ngăn kéo lấy cho hắn tấm đệm trải trên mặt đất nói, tuy nơi đây không giống với thế giới bên kia, bụi bặm không dính vào người, nhưng anh cũng vừa tới chưa quen, cứ lấy chăn đệm này nằm dưới đất đi. Diệp Thiếu Dương cảm ơn, đem đệm chăn trải trên mặt đất, nằm trên đó. Sau đó Dương Thu Linh thổi tắt ngọn đèn, nương theo ánh trăng, hướng vào ngoài cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương vốn muốn hỏi cô, dầu thắp đèn là từ đâu tới, thấy cô nằm im, không có đáp, hắn cũng không hỏi lại. Bản thân cũng nằm xuống, đầu gối lên trên hai cánh tay, nghĩ tới tình cảnh trước mắt mình, thực sự hắn căn bản cũng không ngủ được. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 211, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.